Chương 17 Cảnh cáo. Khi Ninh Quân Hạo bước vào trong nhà ăn, nhanh chóng thấy được Hoa Ngữ Nông đang ngồi gần cửa sổ, nhàn nhã hưởng thụ mỹ thực trước mặt mình. Lúc này, tâm trạng của Hoa Ngữ Nông đang vô cùng tốt. Cô uống rượu nho ngọt lành bản địa của nước Pháp, nghe những giai điệu âm nhạc động lòng người, thưởng thức cảnh đêm Paris tuyệt đẹp, ăn những món Pháp chính cống. Khi cô đang lơ đãng quay đầu nhìn quanh, chợt thấy đám người Ninh Quân Hạo đang đi về phía mình, trên mặt liền nở một nụ cười sáng lạng, hướng bọn họ nhẹ nhàng phất phất tay. Ninh Quân Hạo nhanh chóng đi tới trước mặt Hoa Ngữ Nông. Hoa Ngữ Nông đang chuẩn bị hỏi bọn họ định ăn món gì, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị anh bắt lấy cổ tay, lôi cả người đi ra bên ngoài nhà ăn. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Hoa Ngữ Nông bị Ninh Quân Hạo kéo đi, không rõ lý do, khiến cô có chút khó hiểu. Vừa vội vã bước về phía trước theo anh, vừa kỳ quặc hỏi. Ninh Quân Hạo không nói lời nào, chỉ dùng sức lôi cô ra bên ngoài. Trần Nhật Hồng đứng sau thấy thế, định bụng nhấc chân đi theo, lại bị Lâm Tuấn Hiền giữ chặt. Lúc này tổng tài nhất định, không muốn có người quấy rầy mình đâu, tôi dám cam đoan như thế đấy. Trần Nhật Hồng vừa nghe anh ta nói vậy, liền không kiên trì đi theo nữa. Chỉ hơi nhíu mày, kinh bị liếc mắt nhìn Lâm Tuấn Hiền một cái, rồi xoay người đi về phía bàn ăn ngồi xuống một chỗ. Ninh Quân Hạo lôi kéo Hoa Ngữ Nông vào thang máy, ấn số tầng mình ở, cửa thang máy vừa khép lại, trong không gian bị khóa kín này, chỉ còn lại hai người bọn họ. Rốt cuộc là sao vậy? Vì sao anh không nói lời nào thế? Hoa Ngữ Nông có thể cảm giác được tính tình Ninh Quân Hạo lúc này nóng nảy đến mức nào. Chẳng qua, cô thực sự không rõ là ai đã khiến cho anh tức giận đến vậy. Thang máy đi lên như gió, nhanh chóng dừng lại ở tầng 20. Khoảng thời gian đó, Ninh Quân Hạo từ đầu đến cuối không nói một lời. Thẳng đến khi vào phòng, anh đẩy cô xuống sofa, khiến cô ngã ngồi trên ghế. Lúc này, anh mới khom người, hai tay chống lên ghế salon, đem thân thể nhỏ bé của cô quay trong cánh tay của mình, cúi đầu nhìn xuống trầm giọng hỏi. Vì sao không ở yên trong phòng chờ anh trở lại? À, thế nên anh mới tức giận sao? Hoa Ngữ Nông có vẻ đã hiểu được lý do bốc lửa của anh rồi, nhưng cô vẫn không rõ vì sao anh phải tức giận như vậy. Trả lời vấn đề của anh, hai mắt anh chăm chú nhìn cô ép hỏi. Bởi vì em đã đói bụng, lại không biết khi nào các anh mới trở về, cho nên tự mình đi xuống dưới ăn một chút gì đó. Không phải em đã để lại một tờ giấy cho mọi người rồi sao? Chẳng lẽ mọi người không nhìn thấy? Nhưng mà nếu như mọi người không nhìn thấy, làm sao biết đường đến nhà ăn tìm em chứ? Hoa Ngữ Nông chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt vô tội đáp lại anh. Tờ giấy ở nơi nào? Ninh Quân Hạo hiếp nửa con mắt vì quạt hỏi. Để ở đó. Hoa Ngữ Nông không chút suy nghĩ, liền chỉ về phía chiếc bàn phía sau Ninh Quân Hạo. Nhưng khi cô phát hiện, ở trên bàn ngoại trừ chiếc bút cô đặt trên tờ giấy, thì không còn gì cả, lập tức nghi hoặc, nhìn Ninh Quân Hạo nói. À, tại sao lại không có ở đó? Hoa Ngữ Nông, em nghe rõ cho anh, nơi này là nước Pháp, không phải thành phố Wai. Vốn tiếng Pháp đến gọi cơm còn không được của em, ở đây không có chút tác dụng nào hết. Nếu sau này em cứ tiếp tục chạy loạn như vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì sẽ không có ai có thể chịu trách nhiệm được hết, hiểu chưa? Vẻ mặt của anh vô cùng nghiêm túc, nhìn cô, có vài phần cảnh cáo nói. Chương 18 Nhận lỗi. Vâng, xin lỗi, em biết mình sai rồi, em không nên như vậy. Hoa Ngữ Nông bị thái độ của anh dọa sợ, vội vàng nói xin lỗi. Mặc dù cô vẫn như cũ, không hiểu lý do vì sao anh tức giận. Ninh Quân Hạo nghe thấy cô nói xin lỗi, nhưng sắc mặt vẫn không dịu đi chút nào. Anh bỗng đứng thẳng người, nhìn thật sâu Hoa Ngữ Nông đang ngồi trên ghế salon bị dọa âm nhẹ. Sau đó, không nói câu nào, xoay người đi về phía cửa, bước ra khỏi phòng. Hoa Ngữ Nông nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trong đầu ngoài trời kinh ngạc, cũng chỉ còn một dấu chấm hỏi to đùng. Cô thật sự không hiểu. Chẳng qua, mình chỉ đi xuống dưới ăn gì đó một chút thôi, sao anh lại tức giận đến thế? Hơn nữa, cô cũng để lại lời nhắn mà, Anh không thấy sao? Sau khi Ninh Quân Hạo rời đi, không khí vốn khẩn trương trong gian phòng dần bình tĩnh lại. Hoa Ngữ Nông vùi người, ngồi trên sofa, trong đầu vẫn quay quay không tỉnh, cảm giác không biết nên theo ai. Đây là lần đầu tiên cô thấy Ninh Quân Hạo tức giận. Thật không ngờ, bình thường dáng vẻ anh nhã nhặn lịch sự như thế, mà bên trong lại cất giấu sự lạnh lùng đáng sợ. Giờ phút này, hiểu biết về anh của cô lại tăng thêm một tầng nữa. Ngồi trên ghế sofa hơn 20 phút, chuông cửa bỗng bất ngờ reo lên, Hoa Ngữ Nông giật nảy mình vì tiếng chuông chói tai ấy. Là anh trở về sao? Cô thầm nghĩ trong lòng, nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi ghế salon chạy đến mở cửa. Khi cửa phòng mở ra, vẻ mong đợi trên mặt cô nháy mắt trở thành sự thất vọng. Trợ lý Lâm, sao lại là anh? Nhìn Lâm Tuấn Hiền đang đứng ở cửa, cầm trong tay một hộp đồ thức ăn, cô có chút tò mò hỏi. Tổng tài biết cô chưa kịp ăn gì, nên dặn tôi mang cơm lên cho cô. Lâm Tuấn Hiền nâng bàn tay, đang cầm hộp đựng thức ăn lên, sau đó nói. À, mời vào. Vừa nghe anh nói mình được Ninh Quân Hạo gọi đến, Hoa Ngữ Nông lập tức nghiêng người sang một bên, ý bảo anh ta vào phòng. Lâm Tuấn Hiền khẽ gật đầu với cô, sau đó nhích chân bước vào. Đi tới bên sofa, anh đặt hộp cơm đựng thức ăn trong tay xuống, ngay cạnh khay trà, sau đó quay đầu nhìn Hoa Ngữ Nông nói. Tổng tài không cố ý nổi giận với cô đâu, mong cô đừng để trong lòng. À, Hoa Ngữ Nông không nghĩ Lâm Tuấn Hiền sẽ đến giải thích thay cho Ninh Quân Hạo. Cô tạm thời có chút kinh ngạc, sau đó cười khổ một tiếng nói. Tôi sẽ không để trong lòng, vì tôi biết anh ấy đang quan tâm đến tôi, chỉ là tôi không hiểu vì sao anh ấy lại tức giận đến thế. Có lẽ bởi vì tổng tài nhớ lại chuyện xảy ra 4 năm trước mà thôi. Nói rồi, Lâm Tuấn Hiền rơi vào trong suy tư. 4 năm trước, chuyện gì đã xảy ra? Hoa Ngữ Nông tò mò, với lời anh ta nói, lập tức bạn hỏi. Chương 19 Hồi ức. Không rõ cô có biết chuyện này hay không, nhưng tổng tài thật ra còn có một người em gái. Cái gì? Anh nói anh ấy còn có một người em gái. Vậy tại sao hôn lễ của chúng tôi, cô ấy không tham dự? Hơn nữa, hình như chưa từng nghe thấy mọi người nhắc qua chuyện này mà. Cô ấy ở nơi nào chứ? Vẻ mặt Hoa Ngữ Nông tò mò nhìn Lâm Tuấn Hiền. Tin tức này đối với cô mà nói, quả thật có chút bất ngờ. Ninh Quân Hạo lại còn có một người em gái, mà không ai nói với cô về sự tồn tại của cô bé này. Thì ra là cô không biết, em gái tổng tài tên là Ninh Nhã Nhàn, 4 năm trước đã sớm qua đời. Lâm Tuấn Hiền nói xong, giọng điệu đột nhiên trở nên nặng nề hẳn. Hoa Ngữ Nông không nghĩ tới sẽ nhận được một đáp án như vậy. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu sau, cô mới hồi phục lại tinh thần từ nỗi khiếp sợ. Nghe thấy Lâm Tuấn Hiền tiếp tục nói. 4 năm trước, khi đó, tổng tài vẫn còn đang ở New York học đại học. Tôi là đàn em khóa dưới của anh ấy. Thời gian được nghỉ hè trong nước, nhã nhàn một mình đi tới New York thăm tổng tài. Kết quả, tổng tài ở cạnh cô ấy được 2 ngày. Để cô ấy ở khách sạn nghỉ ngơi, đến trường xử lý một chút chuyện, xong rồi quay về khách sạn tìm em gái. Không ngờ, lại nhận được điện thoại đòi tiền chuộc từ một băng đảng mafia ở New York. Anh, ý anh của là, nhã nhàn bị người ta bắt cóc ở New York sao? Hoa Ngữ Nông suy đoán nói. Đúng vậy, khi tổng tài đi đến khách sạn, nhân viên phục vụ nói rằng nhã nhàn đã ra ngoài, cũng không có nói đi đâu. Đến khi tổng tài tìm khắp nơi một vòng, sau đó nhận được điện thoại đòi tiền chuộc. Lúc đó, anh ấy lập tức báo cảnh sát, rồi đi chuẩn bị tiền chuộc. Nhưng khi đến điểm hẹn giao tiền, lại chỉ thấy được thi thể của nhã nhàn. Lâm Tuấn Hiền nói tới đây, sắc mặt trở nên vô cùng ảm đạm. Con tin bị giết sao? Tuy biết rằng nếu nhã nhàn đã chết từ 4 năm trước, nhưng giờ phút này, trong đầu Hoa Ngữ Nông vẫn hiện ra gương mặt khổ sở của Ninh Quân Hạo khi nhìn thấy thi thể của nhã nhàn. Cô âm thầm suy nghĩ trong lòng, khi đó nhất định anh đã đau đớn đến mức không tài nào thở nổi. Cho nên, Ngay khi chúng tôi trở lại khách sạn, phát hiện cô không ở trong phòng, Tổng tài mới có thể phát họa lớn như vậy. Bởi vì anh ấy lo lắng cho cô, 4 năm trước, cái chết của Nhã Nhàn đối với anh ấy mà nói là một tâm bệnh. Anh ấy luôn luôn tự trách, giận bản thân lúc trước không nên để em gái ở lại một mình trong khách sạn. Lâm Tuấn Hiền nói xong, nhắm nghiền hai mắt, giờ phút này nội tâm của anh ta cũng đang không ngừng cuộn sóng. Là người chứng kiến cái chết của Ninh Nhã Nhàn, anh vĩnh viễn không cách nào quên được vẻ mặt Ninh Quân Hạo khi đưa thi thể của Ninh Nhã Nhàn đến chỗ mọi người. Nỗi đau thấu tận xương tủy ấy, giống như một con dao thật nhọn, cắt sâu vào tâm khảm của mọi người. Hoa Ngữ Nông không ngờ được, thì ra Ninh Quân Hạo đã phải trải qua chuyện như vậy. Giờ phút này cuối cùng, cô cũng hiểu ra lý do vì sao, đối với chuyện mình bị mất, anh lại có nhiều phản ứng quá khích đến thế. Hóa ra là cô đã không cẩn thận chạm vào miệng vết thương vẫn chưa kịp lành của anh. Nỗi đau đớn máu thịt mơ hồ này đã khiến anh mất đi lý trí. Thư ký Lâm, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết chuyện này. Xem ra tôi đã hiểu biết quá ít về quá khứ của anh ấy rồi. Thở dài một hơi, Hoa Ngữ Nông nhìn về phía Lâm Tuấn Hiền, vẫn còn đang trầm tư nói. Những món này vẫn nên tranh thủ ăn lúc còn nóng, nguội rồi sẽ không ngon. Để tổng tài trở về rồi nghỉ ngơi, tôi không quấy rầy hai người nữa, về phòng mình trước đã. Lâm Tuấn Hiền nghe thấy lời của Hoa Ngữ Nông, liền phục hồi lại tinh thần từ trong ký ức, đổi lại vẻ mặt bình thường của mình, nghiêm túc và có chút chân thành. Được, cảm ơn anh, Hoa Ngữ Nông gật đầu chào anh, sau đó đứng nhìn Lâm Tuấn Hiền rời khỏi phòng.